Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 501, huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa xe đột nhiên mở ra, lúc Hạ Nhược Vũ ngước mắt lên, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là bóng lưng của Mạc Du Hải, một làn gió mát thổi bay ý nghĩ bay đi của cô, nhàn nhạt làm cơn đau bụng trầm trọng thêm cạch. Ầm một tiếng, người đàn ông lịch lãm lên xe, trên mặt vẫn mang khí chất vương giả, trên tay cầm một chiếc túi màu đen, môi khẽ mở. Lái xe về nhà, Hạ Nhược Vũ dành thời gian rảnh rỗi nhìn chiếc túi trong tay người đàn ông, trong đầu nổi lên một cơn bão dữ dội, cô từng cho rằng người đàn ông là câm thú, nhưng không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt anh vẫn rất đáng tin cậy. Cảm ơn, sau khi ủ rột một lúc lâu, Hạ Nhược Vũ cuối cùng cũng nói bằng một giọng bị bóp nghẹt, nhưng toàn bộ khuôn mặt cô đỏ bừng, giọng nói trầm thấp gần như không nghe được. Nhìn màn hình máy tính xách tay, Mạc Du Hải nghe Hạ Nhược Vũ đột nhiên phát ra âm thanh, liền rời tầm mắt về phía người phụ nữ, ánh mắt đầy quỷ quyệt. Em đang cảm ơn anh vì nói cho em thông tin của Phong Ngữ Hiên sao? Câu hỏi của người đàn ông khiến Hạ Nhược Vũ có chút chùm đầu, đôi tay nhỏ bé không thể không nắm lấy góc quần áo của anh, và mắt cô nhìn vào chiếc túi màu đen bên cạnh Mạc Du Hải. Ý em là cảm ơn anh đã mua nó cho em. Em đang nói chuyện này. Vẻ mặt nghi hoặc Mạc Du Hải cố ý tăng âm lượng, đưa cái túi màu đen cho Hạ Nhược Vũ, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Lúc dùng đầu ngón tay chạm vào túi, Hạ Nhược Vũ đình cảm thấy ớn lạnh, không khỏi khế giật mình, nghi ngờ mở túi ra thấy bên trong chỉ có một ít kem, cô sững sờ một hồi. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của người phụ nữ nhỏ, Mạc Du Hải không khỏi cảm thấy rất tốt, đưa tay sờ lên đầu Hạ Nhược Vũ tiếp tục tập trung vào màn hình mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Mạc Du Hải, anh rõ ràng biết rằng em không thể ăn đồ lạnh trong khoảng thời gian đặc biệt này. Anh mua cái này cho em là có ý gì? Sau khi hít thở sâu vài hơi vào Hạ Nhược Vũ, sau khi nhìn thấy vẻ mặt tự hào của người đàn ông, cô cảm thấy tức giận không thôi. Một tay ôm lấy cằm của Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hải chậm rãi đến gần, nhìn người phụ nữ đang há răng múa vuốt mới chậm rãi ghé sát vào lỗ tai cô. Em đừng nhầm lẫn, kem này là mua cho chó. Lông mi khẽ run lên, lúc này Nhược Vũ lại có một cảm giác muốn giết người, cảm giác được hơi thở của người đàn ông gần trong gang tấc, tim cô như có sợi lông vũ không ngừng cọ vào. Khuôn mặt người đàn ông không ngừng nở to trong mắt Hạ Nhược Vũ, khi hơi thở của hai người dần dần hòa vào nhau, cô vô thức nhắm mắt lại, chỉ có nhịp tim mạnh mẽ đang không ngừng đập. Một lúc sau, Hạ Nhược Vũ mở mắt ra nhìn Mạc Du Hải đang nghiêm túc làm việc với ánh mắt khó hiểu, sau đó mới nhận ra mình lại bị lừa, trong lòng lại dấy lên một cơn bão. Vẻ mặt tức giận của người phụ nữ tự nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Mạc Du Hải, nhưng anh vẫn làm việc không chút dao động, người đàn ông tập trung làm việc tỏa ra khí chất rất đặc biệt. Cuối cùng cũng ra đến cửa nhà, Hạ Nhược Vũ cũng không thèm nhìn Mạc Du Hải, như thể có một con chó đuổi theo phía sau cô, thậm chí còn không quan tâm đến việc mình đang đau bụng, chạy một mạch vào nhà không quên đóng sầm cửa lại. Cô Nhược Vũ, những thứ tôi chuẩn bị cho cô đã được đặt trong phòng tắm của cậu chủ Du Hải rồi. Sau khi nhìn thấy Hạ Nhược Vũ bực bội, người hầu có vẻ mặt rất hiểu chuyện, trên mặt thoáng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hầu như không nghe thấy lời của người hầu, Hạ Nhược Vũ đã chạy nhanh lên cầu thang, xông vào phòng tắm không nói một lời, nhìn bên trong bồn vệ sinh đầy máu, cô không khỏi cảm thấy bất lực. Đang nghĩ cách giải quyết thì Hạ Nhược Vũ bất ngờ phát hiện trên kệ có vài nhãn hiệu băng vệ sinh, độ dài của chúng đều khác nhau, sau khi thay xong xuôi, Hạ Nhược Vũ bước ra và nhìn thấy Mạc Du Hải. Khẽ khít mũi lạnh lùng, Hạ Nhược Vũ mới bỏ qua bên cạnh người đàn ông, mặc dù biết mọi thứ bên trong đều do lệnh của anh chuẩn bị, nhưng khi nghĩ đến việc cô bị anh đùa giỡn trong xe, trong lòng cô không khỏi có chút nao nao bừng lên lửa giận. Hạ Nhược Vũ, đến đây uống nước đường nâu gừng đi. Đứng ở mép ghế sofa, Mạc Du Hải chỉ vào cái bát trên bàn, nhẹ giọng hiếm thấy, ngón tay mảnh khảnh không ngừng khuấy chất lỏng trong bát. Nghĩ đến mùi vị của nước đường nâu gừng, Hạ Nhược Vũ cảm thấy cả người không tốt, không khỏi lùi lại, chạy đến bên giường không nói lời nào, nép vào trong chăn bông, trong khoảng thời gian đặc biệt đã rất vất vả rồi, còn muốn uống gì nữa chứ? Nhìn thấy sự phản kháng của cô, Mạc Du Hải không chút sốt ruột, chỉ cầm bát lên, ưu nhã đi đến bên giường, lại đặt mấy thứ lên bàn đầu giường. Anh sẽ đút cho em uống. Giọng nói mê hoặc của người đàn ông vang lên trên đầu Hạ Nhược Vũ, cô không khỏi nổi da gà khi trốn trong chăn bông, đối với vị chủ tịch vừa mặn vừa ngọt này, cô thực sự không thể chịu nổi. Trong chăn bông khẽ nhúc nhích, mắt Mạc Du Hải lóe lên tia sáng, ngay khi người phụ nữ vừa lộ ra một cái đầu, anh nhanh chóng nhấc cô ra, đặt vào dong tay cô. Hạ Nhược Vũ bị dụ ra ngoài, nhìn vẻ mặt u ám của người đàn ông, trong lòng cảm thấy muốn nổ tung, chưa kịp mở miệng đã ngửi thấy mùi thơm của nước đường nâu gừng, trong bụng không khỏi nhào lên suýt nữa nôn ra ngoài. Khó chịu như vậy sao? Nhìn động tác của người phụ nữ, sách mặt Mạc Du Hải lập tức đông cứng mấy độ, ngay cả nhiệt độ trong phòng vốn dĩ thích hợp cũng trở nên hơi lạnh, anh ôm cô khiến cô không nhúc nhích được. Cảm nhận được sức mạnh của cơ thể càng tăng lên, bụng dưới của Hạ Nhược Vũ lập tức cảm thấy đau nhói, hai me co rụt lại, cô quay lại ngồi trên người người đàn ông, nhìn Mạc Du Hải đầy tức giận. Mạc Du Hải, em không muốn uống nữa. Hạ Nhược Vũ nói với người đàn ông bằng giọng nói rất nhẹ, nghe xong Liên không khỏi buồn nôn, đành phải cố chịu đựng, hai tay nhỏ bé đặt ở Mạc Du Hải, liên tục vẽ những vòng tròn lên ngực anh. Hạ Nhược Vũ chưa bao giờ chủ động, đột nhiên lộ ra vẻ quyến rũ như vậy, Mạc Du Hải không khỏi nhếch lên cổ họng tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Cảm nhận được sự răn chắc của người đàn ông trên mông mình, Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Du Hải đang có ánh mắt đầy dục vọng, nụ cười của cô tắt đi, cô buộc mình nằm xuống. Hơi thở nặng nhọc hơn một chút, Mạc Du Hải thâm nhìn vào đôi mắt linh động của Hạ Nhược Vũ, trong me hiện lên ngọn lửa tình yêu. Hạ Nhược Vũ, nếu em thực sự muốn làm, anh không ngại cuộc chiến đẫm máu, miễn là em có thể chịu đựng được. Vừa dứt lời, Hạ Nhược Vũ đã cảm thấy lồng ngực ớn lạnh, cúi đầu xuống, thấy người đàn ông đã be đầu hôn lên người cô, cả người cứng đờ. Em đi uống nước đường nâu gừng. Người đàn ông gần như không kìm được mà quay người rời khỏi cơ thể của Hạ Nhược Vũ, dừng lại vài giây trước ngực Hạ Nhược Vũ trước khi quay người đi vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Nhược Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tai cô không khỏi đỏ lên. Vừa định bưng một cái bát đi lau khô nước đường nâu gừng, điện thoại di động trên bàn của Mạc Du Hải nhân vang lên, Hạ Nhược Vũ xuyên chỉ liếc mắt liền nhìn thấy trên màn hình hiện lên cái tên. Lục Khánh Huyền, cách chương.